vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 315, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy rốt cuộc anh ta có rời đi hay không? Tôi không nhìn thấy, Kỳ Giao Quang nói, tôi chỉ có thể nhìn thấy trong thời gian ngắn. Trước mắt anh ấy sẽ không rời đi, còn tương lai thì không biết. Rốt cuộc thì có rất nhiều hành động ở một thời điểm nào đó sẽ làm tương lai rẽ nhánh đi theo một con đường khác. Mở ra vô hạn khả năng, nên không có gì là chắc chắn cả. Mọi người có chút tiếc nuối, còn có người đi theo dõi trang cá nhân của Vương Khải Lạc. Đã không nhận được câu trả lời từ chỗ Kỳ Giao Quang thì chỉ có thể theo dõi kế tiếp từ phía chính chủ. Kỳ Giao Quang nói, quẻ cái vứt cùng rồi, tôi sẽ phát túi phúc. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng nhé. Vừa dứt lời, mọi người vội vàng thoát khỏi vụ án trước đó. Xoa xoa tay, háo hức muốn đoạt được túi phúc. Kênh hệ thống nổi lên dòng chữ thông báo. Chúc mừng Hạ Sơ đã may mắn nhận được túi phúc. Có thể nối mạch, Kỳ Giao Quang lựa chọn nối mạch. Màn hình chia làm hai. Bên kia màn hình là một cô gái hơi mập mạp. Ánh mắt cô gái hoảng loạn, không yên, nhìn thấy Kỳ Giao Quang. Cô gái òa khóc, đại sư, cứu tôi với đại sư. Tôi không chịu nổi nữa. Cô gái đừng khóc, cô liên lạc được với đại sư là may mắn rồi. Chắc chắn đại sư sẽ giúp cô. Giúp gì? Giúp giảm cân sao? Lầu trên sao có thể nói câu ác ý công kích ngoại hình của người khác như vậy? Huống chi, cô gái này mà gọi là mập. Nhìn ảnh của cậu xem. Cậu gầy thế nào? Quầng thâm mắt của cô gái này nặng quá. Có phải ngủ không ngon không? Cô đừng vội, từ từ nói, Kỳ Giao Quang trấn an. Đồng thời, cô vẽ một lá bùa an thần. Đối phương nhanh chóng bình tĩnh lại, nhưng toàn thân vẫn run rẩy không tự chủ được. Đại sư, tôi tên là Hạ Sơ, năm nay 20 tuổi. Hai ngày nay tôi về nhà, đã xảy ra một chuyện rất đáng sợ. Hạ Sơ nói, nước mắt lại không tự chủ được rơi xuống, cơ thể run rẩy dữ dội hơn. Chuyện gì vậy? Kỳ Giao Quang hỏi. Hạ Sơ khóc lóc nói, mỗi ngày tôi nhắm mắt lại đều ở trên giường. Mỗi lần mở mắt ra, tôi đều ở bên ngoài. Ôi trời, thật đáng sợ. Mà này, nói ngoài lề chút, mọi người khi ngủ gật ở trường học hay chỗ làm có sợ mình nói mớ gì không? Tôi sợ lắm. Lầu trên, một, may quá, không phải chỉ có mình tôi. Liệu có phải ai đó đang chơi khăm không? Không phải. Hạ Sơ lau nước mắt. Lần đầu tiên tôi mở mắt ra là ở bên ngoài cửa hàng tạp hóa gần nhà. Lúc đó tôi bị lạnh tỉnh giấc, sợ muốn chết. Cách chương.